Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 149. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ gương mặt Lâu Sơn Quan tràn ngập chấn kinh. Tường Định đến cư giới vực ngoại đều đã sớm trải qua các bài tập rèn luyện. Lâu Sơn Quan biết rõ, độ khó cấp 3 trong cuộc chiến thiên quốc, địch nhân xuất hiện có lẽ sẽ có là một số phá giáp thần nọ, không cách nào đối mặt, nhưng tuyệt đối không phải đợt đầu tiên. Không phải độ khó cấp 3, mà là cao hơn. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của Lâu Sơn Quan cực kỳ phong phú, phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Ông cố nén sự khiếp sợ, trực tiếp hạ lệnh nã pháo. Huyền văn đại pháo bắt đầu bắn ra. Từng quả pháo năng lượng từ bên trong xuyên qua vòng bảo hộ hoàng thành, không ngừng đánh vào đám quái vật trước mặt. Rầm rầm rầm. Lực sát thương của pháo năng lượng mạnh hơn so với tên đó rất nhiều. Rốt cuộc có một số quái vật nhận mã gào thét tê lương rồi ngã xuống. Tuy nhiên tử vong phủ xuống càng thêm kích thích đám quái vật nhận mã. Mắt bọn chúng đỏ bừng, mũi phát ra tiếng phì phì, lại càng xông nhanh hơn. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức ngang ngược mà hoang dã. Không đúng, đây không phải độ khó cấp 3. Trên đầu thành tả tướng chậm rãi lên tiếng. Lo lắng trước kia chưa từng có lập tức bao phủ trong lòng các tướng lĩnh. Bắc Hải Nhân Hoàng cười nhạt. Ông nói, độ khó cấp độ cao hơn thì như thế nào? Đã đến chỗ này, nhất định phải giết ra một con đường máu, hoàn thành khảo hạch cuộc chiến thiên quốc. Các người đều là kiếm sĩ ưu tú nhất của đế quốc Bắc Hải. Chẳng lẽ các ngươi còn sợ sao? Các người hãy cùng với trẫm diệt sạch chỗ này. Lời nói hào khí vượt mây, rồi tan đi sự bất an trong lòng của các tướng lĩnh. Keng! Bắc Hải Nhân Hoàng rút trường kiếm phòng chỉ ý bên trong. Ông ta tiến đến phía trước một bước, một kiếm chém ra. Vù! Kiếm ảnh hơi mở lăng không xuất hiện. Ban đầu nó chỉ dài có mấy mét, nhưng rất nhanh khuếch trường thành trăm mét, giống như chiếc liềm thu hoạch lúa mì. Lập tức cắt một mảng lớn kỵ sĩ nhân mã đứng cách đó cả ngàn mét. Con nửa người dưới kỵ sĩ nhân mã vẫn còn công kích, nhưng nửa người trên đã rời khỏi cơ thể, lao ra mấy chục mét mới phun máu rồi ngã xuống. Một kiếm giết địch mấy ngàn. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Uy lực một kích đó tuyệt đối có tiêu chuẩn cấp thiên nhân. Không nghĩ đến, Nhân Hoàng Bót cũng là một cường giả thiên nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng bình thường thôi. Dù sao ông ta cũng là chủ của một nước thế giới võ đạo. Nếu thực lực chênh lệch, làm sao dẫn dắt tiểu đệ đi đánh nhau? Quân trình đội tình hoàng thất thâm hậu như thế nào? Nhiều danh sư, bí tịch, tài nguyên chồng chất cùng một chỗ. Cho dù một con heo bình thường cũng có thể thúc thành thú vương bá chủ rừng rậm. Ngô Hoàng vạn thắng, Ngô Hoàng vạn thắng, vạn thắng, vạn vạn thắng. Trên tường thành vang lên tiếng reo hò và gầm thét của các tướng sĩ. Vuột mông ngựa, quả nhiên là điểm giống nhau của nhân loại. Một kiếm của Bắc Hải Nhân Hoàng đã thật sự làm phấn chấn sĩ khí rồi. Lâm Bắc Thần chớp mắt, trong lòng tự nhủ, thì trang Nhân Hoàng bệ hạ cũng là cao thủ làm ra vẻ. Hắn nhất định phải tìm cơ hội luận bàn một chút về tâm đắc làm ra vẻ mới được. Hỏa pháo tiếp tục bắn tới. Cuối cùng lần lượt trong quân có đại tông sư Đỉnh Phong và một thiên nhân không biết tên ra tay mới giết hết tất cả kỵ binh nhân mã ngoài thành, không còn bị đám quái vật xung kích đến tường thành nữa. Nhưng thế cuộc càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì về sau lại có đợt kỵ binh nhân mã thứ hai, thứ ba xuất hiện. Lần này bọn chúng mạnh hơn, to lớn hơn và nhanh hơn. Lâm Bắc Thần quan sát rất cẩn thận. Đám sinh vật kỳ dị này dường như không có trí tuệ cao. Bọn chúng mặc chỉ là áo giáp xương, thậm chí là mảnh đá, áo giáp gỗ và những thứ tương tự. Mình khi trong tay cũng lấy cốt khí làm chủ, mái tóc dài rối tung giống như dã nhân. Ngẫu nhiên cũng có mấy tên cầm vũ khí kim loại trong tay, tóc thật bím. Hiện nhiên những tên này có địa vị cao, ví dụ như thủ lĩnh. Nhìn chung chúng cao hơn nhân mã bình thường khoảng 1 mét. Đại khái cũng chỉ đạt trình độ tổ chức cấp nguyên thủy của người trái đất, nhưng lại có lực sát thương khiến Bắc Hải Nhân Hoàng cảm thấy đau cả đầu. Bởi vì Nhân Hoàng bệ hạ một lần nữa thi triển phòng nhận minh khí trấn quốc phòng chỉ ý. Nhưng mỗi lần tạo thành lực sát thương đã bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Đến đợt quái vật nhân mã thứ tư công kích, một kiếm chém ra, số lượng chém giết cũng chỉ còn mấy trăm mà thôi. Không phải Bắc Hải Nhân Hoàng chém ra quá nhiều lần mà dẫn đến suy sụp, mà là xuất hiện địch nhân với thực lực ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Không ngừng có kỵ sĩ nhân mã va chạm vào phòng bảo hộ tường thành. Mặt đất chấn động kịch liệt. Có thể tưởng tượng ra được, một trận pháp bảo hộ bị đám quái vật đánh nát, xông phá tường thành. Đồ ngốc cũng nhìn ra được quân đội bên trong thành nội sẽ gặp phải vận mệnh như thế nào. Sức chiến đấu của đám thiên ngoại tà ma đã đạt đến trình độ đại võ sư, thậm chí tổng sư võ đạo. Bình tĩnh tinh nhuệ được lựa chọn cẩn thận khi đối đầu với loại sinh vật này cũng không chèo chống được bao lâu. Bệ hạ, không thì để các tướng sĩ nghỉ ngơi một lát để chúng ta chống đỡ một khoảng thời gian. Lâm Bắc Thần chậm rãi lên tiếng, vô cùng thấp điệu. Không phải trong các tiểu thuyết mạng cầu huyết đều viết trước khổ sau sướng sao? Gặp phải cao thủ làm ra vẻ như Bắc Hải Nhân Hoàng, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân hắn nhất định phải tinh thần phấn chấn, cẩn thận ứng phó. Bắc Hải Nhân Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Vừa lúc mượn cơ hội này kiểm tra thủ đoạn của Lâm Bắc Thần, ai biết được Lâm Bắc Thần không đích thân ra tay. Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp trụ màu bạc bên cạnh, bóp miệng nàng thành chữ O, sau đó vò tóc nàng rối bù như ổ gà, cười hì hì nói, này, đừng nói là ta không cho người cơ hội, trong thời gian một nén nhang, người hãy giải quyết tất cả đám quái vật kia đi. Điên rồi sao? Bằng một tiếng được yếu đuối mềm mại ra khỏi thành giết quái, hành động này không phải đi chịu chết sao? Trong nháy mắt, suy nghĩ này nảy sinh trong đầu rất nhiều binh sĩ. Ánh mắt của Thiến Thiến thậm chí còn mang theo sự đồng tình. Ai biết được tiêu nữ xinh đẹp kia giống như phát cuồng, gương mặt tràn ngập hưng phấn, lớn tiếng nói. Không cần một nén nhang, thời gian một chén trà là đủ rồi. Oanh một tiếng, nàng đã nhảy ra ngoài tường thành. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy cảnh này, tầm đều treo lên cổ họng. Một cô nương đẹp như tiền thiền, như hoa như ngọc kia, chắc bị khờ rồi, không kịp chờ đợi mà đi chịu chết sao? Nhưng khoảnh khắc sau đó, tất cả binh sĩ đều há to miệng khiếp sợ. Bởi vì Thiên Thiến cúi lưng uốn gối, thực hiện tư thế đứng trung bình tấn rất đơn giản. Sau đó nàng bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một quyền diệm quang tụ ở trong nháy mắt, phát ra như bão tố, từ nắm tay trắng nõn của thiếu nữ xinh đẹp phóng ra. Ngay sau đó, nó nhanh chóng mở rộng như cánh quạt về phía trước. Quyền kinh kinh khủng đã phát huy một cách vô cùng tinh tế. Mặt đất phía trước bị một quyền này cày ra một cái rãnh thật sâu. Tiếp theo mặt quạt mở rộng cũng bộc phát ra. Đứng trên tường thành quan sát cảnh tượng này, thật sự rất có tính trùng kích đến thị giác. Quyền kinh bộc phát trong phạm vi ngàn mét, mặc kệ là nham thạch trên mặt đất hay là gò nhỏ hoặc kỵ binh nhân mã, tất cả đều như bão cát trong gió lốc, trong nháy mắt tan rã, sau đó tung bay. Nằm đâm Thiên Thiến hướng đến chỗ nào, đừng nói là mấy ngàn kỵ binh nhân mã giống như hắc triều mãnh liệt vọt đến, ngay cả đỉnh đối xa xa cũng biến mất ngay lập tức. Họ có thể dùng từ bốc hơi để mà hình dung càng thêm chuẩn xác hơn một chút. Trong phạm vi quyền kình phóng ra, tất cả đều biến thành bột mịn, biến mất không thay đổi. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cơ mặt của những binh lính trẻ tuổi toát lên sự chấn kinh. Ít lực của một quyền này hoàn toàn phá vỡ nhận biết của các binh sĩ về sức mạnh. Địa hình bán kính 1000 mét lún xuống do mặt quạt phá hư trong tầm mắt của mọi người, lộ ra sự vuông vức mà lộn xộn. Ngoài trừ đất đá cháy đen và đá vụn thì không còn vật nào khác. Mạnh thật! Sức mạnh của một quyền này tương đương với cấp thiên nhân. Nàng ấy là thiên nhân sao? Câu hỏi này không phải của binh lính bình thường và cương giả võ đạo. Ngay cả Bắc Hải Nhân Hoàng và Tả Tướng cũng cảm thấy chấn kinh. Trước đó bọn họ mơ hồ biết được thiếp nữ này đều rất mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng ấy lại mạnh đến trình độ không hợp thói thường đến như vậy. Thiên nhân đấy. Một đường ranh giới giống như lạch trời xuất hiện bên trong huyền khí võ đạo. Tiểu cô nương này nhẹ nhàng bước đi từ khi nào vậy? Ha ha ha ha ha. Thiên Thiến cười to, song quyền liên hoàn đánh ra. Quyền kình đáng sợ không ngừng oanh tạc. Phàm nắm đấm thiến thiến đánh đến chỗ nào, khu vực 1000 mét hình quạt 90 độ trong khoảnh khắc biến thành đất bằng cháy đen, vô cùng chỉnh tề, giống như có người đặc biệt dùng máy cày để cày đất nhiều lần. Đương nhiên hết thảy kỵ sĩ nhân mã bên trong khu vực này cũng biến mất. Lâm Bắc Thần nhìn thấy thiến thiến tàn sát, đột nhiên nhớ đến trò chơi cắt cỏ vô song trên trái đất kiếp trước. Tiểu Bình Cảm vẫn còn đang tận chức tận trách nướng thịt. Nhóm Ngân Bạch Vệ cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Bọn họ đã từng nhìn thấy sự điên cuồng của Bắc Thần Chi Trùy trong thế giới trò chơi tòa thành thất lạc. Thần kinh của người khác hoàn toàn rúng động. Nhất là trước đó quân đội đã liên tục ra tay, nhưng thế cục vẫn không ổn. Thiên Thiến giết chóc một cách nhẹ nhàng như thế đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giết, giết! Thiên Thiến ngửa mặt lên trời thét dài. Sau khi giết đám kỵ binh nhân mã trong tầm mắt như cắt cỏ, nàng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, giống như cho hoàng thoát cương chạy thật nhanh về phía gò núi xa xôi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tả Tướng lên tiếng nhắc nhở. Ông sợ tiểu cô nương kia sông quá mạnh sẽ rơi vào nguy hiểm. Lâm Bắc Thần lại mỉm cười. Không sao đâu, nhà đầu này da dày lắm, không chết được đâu. Mọi người nhất thời nhìn Lâm Bắc Thần giống như đã nhìn một cặn bã nam nhân. Tiểu nữ xinh đẹp như thế vì người sông pha chiến đấu thì cũng thôi đi. Ngươi còn nói ra mấy đời không có lương tâm, quả thật cặn bã trong cặn bã. Trách không được, đã từng có truyền ngôn nói Lâm đại thiếu là cặn bã nam. Nhưng chỉ có Thiên Thiên mới hiểu được. Chỉ trong nháy mắt Thiên Thiên lao ra, thiếu gia nhà nàng đã âm thầm thủ thế. Quang Tương đang ở trong trạng thái ẩn thân đã lặng lẽ đi theo. Rất nhanh từ đằng xa, mắt thường khó thấy truyền đến âm thanh chiến đấu cuồng bạo. Năng lượng diệt thế ba động giống như kinh đào hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước truyền đến. Quy mô chiến đấu là cấp thiên nhân. Hiện nhiên Thiên Thiên đã gặp phải kẻ địch mạnh. Để ta đi hỗ trợ. Tả Tướng biến sắc, muốn ra tay trước. Ông cũng không nhờ Lâm Bắc Thần ra tay, bởi vì ông ta biết rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần là át chủ bài trong thời điểm thèn chốt, không thể sử dụng vào lúc này. Trước khi sử dụng lá bài tẩy đó, những người như bọn họ nhất định phải cống hiến ra giá trị tương ứng. Cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào Lâm Bắc Thần. Không cần, cứ tin ta đi, nàng ấy có thể ứng phó được. Lâm Bắc Thần thoải mái ngăn cản. Nhưng lời còn chưa dứt, vèo, một bóng người màu trắng bạc từ xa xa bay ngược ra ngoài. Oanh! Bóng người màu trắng bạc nện xuống mặt đất cách đó 1000 mét, hất lên bụi mù đầy trời. Dưới tác dụng của quán tính, người này không ngừng va chạm, lăn lông lốc, đánh ra vết lõm hình chữ giáp không hoàn chỉnh. Sau 4-5 hơi thở, bóng người kia cuối cùng mới chậm rãi trượt dọc theo lớp đất mịn, tạo thành một đường rãnh dài trăm thước. Là Thiên Thiến cô nương. Ánh mắt đại thống lĩnh cấm quân Lầu Sơn Quan như điện, nhịn không được mà kinh hô lên. Trên tường thành vang lên tiếng kinh hô. Bóng người màu trắng bị đánh bay chính là Thiên Thiến. Giữa cái nhìn chăm chú của vô số người, Thiên Thiến giống như hán tử uống quá nhiều rượu, đứng lên từ trong bụi đất, loạng choạng lắc đầu, tóc bay tán loạn. Tóc nàng lộn xộn, chiến giáp vỡ vụn, hình tượng rất thê thảm mà bị tráng. Rất nhiều binh sĩ huyết khí phường cường nhìn thấy vừa đau lòng vừa thương tiếc. Nếu không phải không có quân lệnh, bọn họ không thể lập tức xông ra khỏi tường thành bảo vệ trước người thiếu nữ xinh đẹp kia. Đồng thời ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần lại càng thêm bất mãn. Vừa rồi hắn còn nói Thiến Thiến còn có thể ứng phó được, nhưng bây giờ đã bị đánh vào mặt. Mặc dù Lâm đại thiếu là anh hùng đế quốc, nhưng đối với nữ tử vẫn còn khá tâm ngoan. Cái này... Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng gương mặt vẫn phần đạm phong khinh như cũ nói. Người cũng phải có lúc thất thủ, ngựa có lúc lọt vó, không cần khẩn trương. Ta... Lời còn chưa dứt. Mẹ kiếp! Bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng rống giận dữ của Thiên Thiến. Lại đến. Lâm Bắc Thần, khoan đã. Đây là câu cửa miệng của hắn mà. Nhà đầu này đã xảy ra chuyện gì? Nàng một chút cũng không học được tính cách nho nhã hiền hòa của hắn, ngược lại há miệng chửi bậy ra giỏi. Người nói nhầm rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, huyền khí bộc phát toàn thân thiếu nữ, đánh bay giáp trụ trên người, lộ ra chiến bào màu đỏ tươi. Mái tóc đen bay phấp phới, miệng nhả ngọc, giống như mẫu sư nổi điên, một lần nữa xông lên phía chiến trường xa xa. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tướng lĩnh và binh sĩ phải nhiệt huyết sôi trào. Hình ảnh như vậy thật sự quá phù hợp với khí chất thiết huyết của quân nhân. Trên người cô gái này, bọn họ cảm nhận được khí chất quen thuộc. Suy nghĩ của quân nhân chính là đơn giản như vậy. Chưa đầy một lát, rất nhiều tướng lĩnh bình tĩnh tình nhuệ nhìn bóng lưng của Thiên Thiến. Ánh mắt từ sự rung động vì thực lực của Thiên Thiến chuyển thành sự tán đồng và kính nể. Lã Bắc Thần dùng tay ôm trán, nhà đầu này có độc. Nhưng đánh bậy đánh bạ như thế, có vẻ đã giúp ra nàng ta lộ ra tiềm lực của một đại chiến tướng. Rầm rầm rầm. Cuộc chiến từ xa vẫn kịch liệt như cũ. Trung tâm chiến trường cũng càng lúc càng gần. Trên đường chân trời, bụi mù tràn ngập, ánh sáng lẻ loi, mặt đất chấn động kịch liệt. Rốt cuộc thời gian, một chén trà sắp đến, Thiên Thiến cũng kết thúc cuộc chiến. Dưới sự chiếu rọi của quang hòa huyết sắc đầy trời, thiếu nữ bị lệ toàn thân đẫm máu, trong tay ôm một thi thể to lớn, từng bước bước về phía hoàng thành hoàng phế. Thi thể của mã tộc Chi Vương to như ngọn núi nhỏ, nó chết còn chưa lâu, trên người vẫn còn phun ra rất nhiều máu tươi, máu giống như dòng suối nhỏ nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Tiểu thiếu nữ mỗi một sợi tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ, quần áo trên người giống như tắm ở trong huyết trì. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn ánh mắt, đang từng bước một đi tới, giống như ma thần đi săn trở về. Toàn thân trên dưới tản ra sát khí lạnh lẽo chưa từng có. Lâm Bắc Thần không khỏi ngẩn ngơ. Nhà đầu này, thời gian đông như vậy, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện một khía cạnh khác của Thiên Thiến. Lúc này đột nhiên Lâm Bắc Thần có một cảm giác củ cải trắng mà hắn cực khổ trồng được, đã có thể nhổ lên, nấu thành một đĩa bắp cải chua cay ngon miệng. Ánh mắt của hắn dò xét trên người Thiên Thiến từ xa. Do trận chiến khốc liệt, bộ áp giáp màu bạc vất vả chế tạo ra cho Bắc Thần Chi Trụy đã vỡ vụn toàn bộ. Trên bao màu đỏ bên trong cũng bị máu của Nhân Mã Vương thấm ướt, dán sát vào người, lập tức phát huy dáng người lồi lõm của Thiên Thiến một cách vô cùng tinh tế. Khác với ánh mắt sùng bái triều thánh của những người khác khi nhìn Thiên Thiến, ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại không kiêng kỵ nhìn vào bộ phận nhạy cảm không thể miêu tả. Trước kia do mặc váy nên ta không chú ý lắm, đôi chân rất dài, eo cũng quá nhỏ. Chà, lớn thật, cỡ 36. Trước kia đúng là ta không chú ý đến. Nhà đầu này có phải ăn quá nhiều đu đủ hay không? Chà chà, khi tiệm nhà đầu vừa đến trúc viện, nàng cực kỳ gầy. Bây giờ, ai chà chà, đây chính là hai tay nuôi lớn trong truyền thuyết sao? Trong đầu của Lâm Bắc Thần tự chủ được nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Ta là thanh niên tốt, hiền ngang lẫm liệt. Những suy nghĩ này là tiền thân ảnh hưởng nên mới xuất hiện thôi. Tuy nhiên bất tri bất giác, Thiên Thiến đã trưởng thành. Lâm Bắc Thần vô thức so sánh tiểu Thiên Thiến với những cô gái khác. Ừ, so với kiếm chỉ chủ quân cũng không kém bao nhiêu, nhất là eo và ngực hình như còn to hơn một bậc. Chỉ là không biết khi kêu âm thanh nào dễ nghe hơn. Đương nhiên nếu so với đại lão bà Lăng Thần lại thiếu chút kinh diễm, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thanh thuần. Đáng tiếc, Tiểu Bạch đã tạm thời rời khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Cũng may trước khi nàng trọng thương hôn mê đã thổ lộ với ta, ta cũng không hứa hẹn gì. Về sau để xem có thể bổ sung vào hai tay nuôi lớn hay không. Đương nhiên điều này làm cho người ta mê luyến nhất vẫn là lão bà Tần chủ tế. Gần đây cũng không biết vì sao tỷ lệ xuất hiện trước ống kính giảm xuống. Có khi nào đắc tội tác giả rồi hay không? Vết sẹo trên gương mặt của Tiểu Hương Hương còn chưa tìm được thần dược khôi phục. Hay già, hai ngày trước ta gửi cho nàng mấy cái rương Cambry, cũng không biết nàng có nhận được hay không. Sau khi điện thoại thăng cấp, ta cũng đã mua rất nhiều thuốc lá cho nữ trên Tào Bảo, tốn mất 10 huyền thạch. Chà chà, dáng vẻ tiểu mỹ nhân cổ điển khi hút thuốc lá lại có chút hậu chủ nghĩa hiện đại. Còn có Lão Hàn, cũng không biết trên chiến trường Bắc Cảnh. Khoan đã, Lão Hàn là đàn ông, vì sao ta lại nghĩ đến hắn? Khi cái tên cuối cùng nhảy ra, Lâm Bắc Thần giật mình, còn mợ nó. Chẳng lẽ đã rất lâu rồi không gặp mặt, lại biến thành gay, thật là đáng sợ. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Cảm nhận được một số ánh mắt khác thường chung quanh truyền đến, Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua chiến trường bên ngoài tường thành. Lại nghĩ đến đây chính là chiến trường, hắn lập tức tát cho mình một bạt tai. Khi y các mỹ nữ, sao có thể phân tâm suy nghĩ đến chiến đấu chứ? Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên có chút đồng tình với Lâm Bắc Thần. Vì anh hùng đế quốc này, cái gì cũng tốt. Đáng tiếc trời sinh não có tật. Nhìn bộ dạng vừa nãy của hắn, chỉ sợ là não tật lại phát tác. Căn bệnh này thật đáng sợ, cứ liên tục gia tăng theo cảnh giới thiên nhân, không thể tự lành. Đại sứ quán đế quốc cực quang, độ khó cấp 3 ư. Xa Tam Thông, đại mã Kim Đao ngồi vị trí chủ vị, giơ ngón tay lên chỉ vào đoạn phim được thay đổi liên tục trên màn hình trình chiếu, cười lạnh nói. Bây giờ đã biết rõ rồi sao? Đó mà là độ khó cấp 3. Đây là mức độ khó cấp 6 đấy. Vừa mới bắt đầu, nó đã là tử cục rồi. Độ khó cấp 6 ư? Đám người Ngũ Thần Vương cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Vị đại nhân kia sửa lại độ khó khảo hạch. Phạm quỷ đấy. Như vậy cũng được sao? Ngụy Sùng Phong và Thác Bạt Sủy Tuyết đều sợ ngây cả người. Đây có được xem là gian lận trong bình xét cấp bậc của đế quốc không? Một khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị xử phạt. Yên tâm đi, bọn họ không còn một ai sống sót mà ra ngoài đâu. Ánh mắt của Sa Tam Thông hiện lên sự ngoan lệ. Thật sao? Ngũ Thần Vương kẽ giật mình, đột nhiên hiểu ra điều gì. Sa Tam Thông gật đầu đồng ý khẳng định. Bắc Hải Nhân Hoàng tả lộ ý Lâm Bắc Thần. Chỉ cần bọn họ tiến vào khư giới vực ngoại, bọn họ đã chú định không một ai có thể sống sót trở về. Bọn họ sẽ táng thân bên trong đó. Chỉ cần phong tỏa tin tức, còn ai biết được chân tướng của cuộc khảo hạch này nữa chứ? Ngũ Thần Vương vừa khiếp sợ, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ đến, vị đại nhân vật kia vừa ra tay, chính là đại thủ bút như vậy. Ông ta muốn một mẻ hốt gọn nhân vật đỉnh cấp của đế quốc Bắc Hải. Đế quốc Bắc Hải lần này xong đời thật rồi. Thần Vương có thể trở về đế quốc cực quang. Sa Tam Thông nhớ đến kế hoạch của vị đại nhân kia, lập tức lên tiếng. Đại loạn đế quốc Bắc Hải sắp đến, chỉ cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ khi loạn thế đến, đại quân cực quang có thể nhanh chóng đánh tan quân đoàn Bắc Cảnh Bắc Hải. Đến lúc đó, có thể cắn xé được bao nhiêu thịt mỡ, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Ngũ Thần Vương nhanh chóng từ trong khiếp sợ, lấy lại bình tĩnh, sau đó thuận theo mạch suy nghĩ này, phát tán tư duy. Ngoài mặt xem ra, một khi đế quốc Bắc Hải tàn rã, sẽ có hai thế lực có được lợi ích lớn nhất. Đế quốc cực quang và thiên thảo hành tinh vệ thị. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hai nước này lại có sự khác nhau. Bởi vì đế quốc cực quang không biết quá nhiều về kế hoạch của vị đại nhân kia. Bọn họ chỉ bị động đối phó. Cho đến lúc này, bọn họ mới biết được độ khó và mục đích chân chính của thiên quốc chỉ chiến. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ mưu đồ của vị đại nhân kia chỉ đặt tiện thể cho đế quốc cực quang. Người được lợi đầu tiên chính là thiên thảo hành tinh vệ thị. Dù vậy đối với đế quốc cực quang mà nói, đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở rồi. Kéo mấy miếng thịt to nhất trên người đế quốc Bắc Hải. Sau khi tiêu hóa xong, đế quốc cực quang có thể tiến thêm một bước đột phá đế quốc cấp 2. Cơ hội này nhất định phải nắm chặt. Sau một phen cảm tạ, Ngũ Thần Vương không chút do dự, mang theo Ngô Khả Nhi rời khỏi kinh thành Bắc Hải. Ngụy Dùng Phong và Thác Bạt Sủy Tuyết ở lại. Sa Tam Thông thu hồi màn hình huyền tinh đặc chế, quay người rời đi. Chỉ một số người mới có tư cách nhìn thấy nội dung thời gian thực của thiên quốc chỉ chiến. Màn hình huyền tinh là do vị đại nhân kia ban thưởng cho đám người Ngũ Thần Vương. Sau khi hoàn thành kế hoạch, bọn họ phải trả lại, tránh tin tức bị tiết lộ. Sa Tam Thông đi trên đường phố, đột nhiên cảm giác cột sống thật là tốt đẹp quá. Trước đó một khoảng thời gian, trong lòng ông ta tràn đầy sự sợ hãi. Hắn sợ Lâm Bắc Thần, bởi vì Lâm Bắc Thần quá mạnh. Hắn biết với mâu thuẫn trước đó, hắn và Lâm Bắc Thần nhất định đã ở trong trạng thái đối địch. Sự nịnh nọt của Quý Vô Song đối với Lâm Bắc Thần lại càng khiến cho sự sợ hãi trong lòng Sa Tam Thông phóng đại đến vô hạn. Đến mức rất nhiều Sa Tam Thông đều giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. hắn muốn đến xin lỗi Lâm Bắc Thần, kết quả ngay cả tư cách tiến vào thượng truyết viên còn không có. Trong lúc Sa Tam Thông hoảng sợ không chịu nổi, vận mệnh đột nhiên ném vào cảnh ô liu ra với hắn. Là nhân vật ngày bình thường hắn không dám nhìn thẳng đã tiếp nhận hắn, bây giờ hắn đã có thể chỉ phối vận mệnh của Lâm Bắc Thần. Với thiên quốc chi chiến độ khó cấp 6, đừng nói là Lâm Bắc Thần, ngay cả thiên nhân cấp 6 cũng không nhịn được. Cho nên tên gia hỏa ương ngạnh không biết trời cao đất rộng kia nhất định sẽ phải chết ở khư giới vực ngoại. Lâm Bắc Thần, người đi chết đi. Màu đỏ thẫm trên bầu trời đã dần dần bờ đi, khói lửa của cuộc chiến tạm thời thoái lui. Mặc dù giả thuyết cuộc chiến bắt đầu khi thiên không chuyển thành màu đỏ, kết thúc khi thiên không chuyển thành màu nhạt chỉ là lời nói nhảm, nhưng lại thật sự phát sinh ở thế giới này. Binh lính chuyên nghiệp trong quân đội đang tranh thủ từng giây kiểm tra, tu sửa xe nỏ, phá huyền năng, bổ sung năng lượng, tu sửa trận pháp hộ thành, chuẩn bị cho trận chiến thủ thành tiếp theo. Bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Trên gương mặt mỗi giáp sĩ bận rộn đều khẩn trương. Tuy nhiên trong bầu không khí khẩn trương như vậy, mùi thơm của thịt nướng vẫn tràn ngập bốn phía. Thiến Thiến đã thay một bộ giáp trụ mới, mang theo một cái ghế dài ngồi bên cạnh quầy thịt nướng, lấy lý do tiêu hao rất nhiều thể lực trong cuộc chiến vừa rồi mà ăn uống thả cửa. Vẫn có những ánh mắt sùng bái như cũ tập trung trên người của nàng. Trận chiến vừa rồi, thiếu nữ dũng mãnh táo bạo đã hoàn toàn chấn nhiếp tinh nhuệ bách chiến thủ thành của bọn họ, nhận được sự tôn trọng. Trong cuộc chiến tiếp theo, chỉ cần Thiên Thiến vung tay hô to một tiếng là đàn ông thì cùng lão đường xông lên. Đám binh sĩ nhiệt huyết sôi trào như bọn họ, bất kể sau lưng nàng là tiếng ngoại tà ma gì cũng đều vọt lên. Lâm Bắc Thần cùng với Vương Trùng chỉ huy nhóm ngân bạch vệ bắt đầu phân chia thi thể giống như ngọn núi nhỏ của Nhân Mã Vương. Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng giả thú đấy. Xương cốt cũng phải lấy luôn. Thêm vài người nữa hứng lấy máu thú chảy bên ngoài, một giọt cũng không được để thừa. Trong mắt cũng giữ lại, không thể lãng phí, nội tạng cũng lấy luôn. Vương Trùng hai tay chống nạnh, khoa tay bố chân, lớn tiếng chỉ huy. Trực giác kinh doanh nhạy cảm đã nói cho lão quản gia ông ta biết, mặc kệ Nhân Mã Vương là ma thú hay là tà thiên ma ngoại, thi thể này đều có giá trị không hề nhỏ. Giả lồng có thể may thành áo giáp, gần có thể làm thành dây cung, xương có thể chế tạo vũ khí, thịt có thể làm thức ăn, máu có thể luyện kim, nội tạng có thể bán, toàn thân đều là bảo vật. Đây đều là tiền đấy. Thiếu gia, tình huống không đúng lắm. Vương Trung đột nhiên đến gần mấy bước, hạ thấp âm lượng. Sao? Lâm Bắc Thần quay sang nhìn ông ta. Vương Trung im lặng xích lại gần, bộ dạng như chó, kỹ năng diễn xuất cường điệu. Không biết vì sao mắt phải của ta cứ nháy mãi. Lần trước phát sinh tình huống này là ngày Chiến Thiên Hầu phủ bị người ta khám xét. Ta luôn cảm giác thế giới này rất quỷ dị, sao có chuyện không tốt phát sinh, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Trung. Thực lực tên chó chết này không tốt, nhân phẩm hèn mọn, nhưng trực giác đáng chết lại nhạy cảm như vậy sao? Ông ta sớm đã cảm nhận được nguy hiểm rồi. Thiếu gia, tình huống không ổn. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, mặc dù bên trong danh tự của lão nô có một chữ trung, trung thành tuyệt đối với người, nhưng người ngàn vạn lần phải bảo vệ cho lão nô lực trói gà không chặt này nhá. Vẻ mặt Vương Trung như đưa đám nói. Lúc trước ta đã bảo người đừng đi, người nhất định nói khư giới vực ngoại là một nơi phát tài. Một khóc, hai nháo, ba treo cổ, nhất định phải đến đây mở mang tầm mắt. Bây giờ ngươi sợ rồi sao? Lâm Bắc Thần cà khịa. Lúc đó ta không biết nơi này lại tà tính đến như thế. Vương Trùng khóc không ra nước mắt nói. Bất kể thế nào thiếu gia người, nhất định phải cẩn thận. Quan trọng nhất chính là khi chạy trốn, ngươi ngàn vạn lần phải mang theo ta. Trong thời khắc mấu chốt, ta có thể cản đao thay người. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Lâu Sơn Quan vội vã chạy đến. Lâm Thiên Nhân, bệ hạ cho mời. Lâm Bắc Thần bột cước đạp bay Vương Trung theo tư thế chó hớp kích. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, dám dao động quân tâm, lão tử chém cái đầu chó của người xuống. Đi, thành thật đào sạch sẽ thi thể này cho ta. Nói xong, hắn quay lại gật đầu với Lâu Sơn Quan, dẫn đường. hai người leo lên tường thành, đến đại điện địch lâu cửa thành. Một cuộc họp quân sự lâm thời đã tiến hành đến hồi cuối. Muốn thông qua khảo hạch của Thiên Quốc chỉ chiến, giữ vững cổ thành thôi thì không đủ. Thủ thành chỉ là bước đầu tiên. Vị trí của chúng ta nằm ở phía đông, mà hướng tây nam bắc đã có ba cổ thành hoang vu nữa. Nhiệm vụ trung cực của Thiên Quốc chỉ chiến lần này chính là quét sạch toàn bộ địch nhân trong ba cổ thành tây nam bắc, hoàn toàn chiếm cứ tiểu thế giới, hoàn thành thống nhất mới được xem là chân chính hoàn thành khảo hạch. Vấn đề bây giờ là chúng ta thật sự không biết trong ba cổ thành còn lại kia có địch nhân như thế nào, thực lực ra sao. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành điều tra sơ bộ. Dưới sự chen chúc của tướng lĩnh quân đội, Bắc Hải Nhân Hoàng đứng trước sa bàn địa hình thổ ráp, bố trí một bước kế hoạch tác chiến. Lúc này tên cặn bã Nam Lâm Bắc Thần mới bị chấn kinh. Giờ này hắn mới biết thì ra tất cả nội dung của Thiên Quốc chỉ chiến cũng không chỉ là có thủ thành mà còn có tấn công. Muốn thống nhất tiểu thế giới này ư? Nghe có mùi lừa. Lâm Thiên Nhân, việc này không nên chậm trễ, ta muốn mời người trả tay thăm dò cương vực phía tây. Bắc Hải Nhân Hoàng cũng không khách sáo, trực tiếp lên tiếng. Nguy hiểm bên ngoài trùng điệp, dưới Thiên Nhân mà trinh sát, đừng nói thăm dò cương vực, chỉ dẫn ngay cả sống để thoát ra khỏi trăm dặm cũng rất khó. Ta chỉ có thể nhờ người ra tay mà thôi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, đang định há miệng, Bắc Hải Nhân Hoàng đã nói trước, có thể thêm tiền. Lâm Bắc Thần ngẩn người. Bệ hạ, người được đấy, cũng biết cướp lời. Hắn oán giận nói, bệ hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ ta là loại người chỉ biết tiền trong mắt thôi sao? Ta là Lâm Bắc Thần Nghĩa Mạc Vân Thiên. Ta đến cái nơi nguy hiểm này là vì đế quốc Bắc Hải, cũng là vì vinh quang gia tộc của ta. Bắc Hải Nhân Hoàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Ai biết Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi, nói tiếp. Nhưng bệ hạ đã lên tiếng, ta cũng phải nể mặt chứ. Dù sao người cũng là miệng vàng lời ngọc, nhật ngôn cửu định, ta sao không thể không tuân theo. Ngay cho ta 2-3 ngàn huyền thạch là được rồi, không cần quá nhiều đâu, nếu nhiều là sỉ nhục ta đấy. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng hình, ta xin người hay là chính người đi. Rất nhanh, thăm dò hai hướng nam bắc cũng không xác định nhân tuyển xong, là hai vị thiên nhân lão cao và tả tướng. Cao Thăng Hàn vốn giả chết bên trong thượng truyết viên, giống như ngồi xổm trong bụi cỏ chuẩn bị tùy duyên âm. Đáng tiếc hắn vẫn không tìm được đối tượng tốt, cho nên vẫn giờ không có ganh được bất kỳ ai. Lần này Thiên Quốc chỉ chiến can hệ trọng đại, hắn đã bí mật đến khử giới. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi đại điện địch lâu, gọi mấy tầm phúc đến, đại khái bàn giao vài câu, sau đó ngự kiếm mà đi, hóa thành một luồng ngân quang bắn vào hư không mênh mông. Trong nháy mắt đã ra bên ngoài mấy chục dặm. Quan sát bên dưới, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là những vết nứt và những mảnh đất bị lập lật úp khắp nơi. Trong không khí vẫn còn lưu lại khí tức chiến đấu mãnh liệt. Đây chính là chiến trường chiến đấu của Thiên Thiến và Nhân Mã Vương. Tiếp tục bay về phía trước, một con núi chập trùng cao thấp không đều xuất hiện trong tầm mắt. Đáng tiếc, tất cả đều bị đất cát màu nâu đen bao trùm. Trong phạm vi tầm mắt gần như không nhìn thấy quá nhiều thảm thực vật, cũng không có động vật nào. Trường phong cuốn lên hạt cát chậm rãi chảy xuôi, mang đến cho người ta cảm giác mênh mông cằn cỗi thiếu sinh cơ. Mà cho đến hơn 20 phút sau, Lâm Bắc Thần mới nhìn thấy được một hồ nước như một tấm gương trong một khu vực hoang dã. Thảm thực vật chung quanh hồ rõ ràng tùm hơn rất nhiều. Xung quanh hồ có những cái hố và nhà gỗ đơn sơ, phân bố một cách tinh tế, nhìn qua giống như doanh địa của người nguyên thủy. Trong doanh địa có sinh vật nhân mã ẩn hiện. Đây là hang ổ của quái vật sao? Lâm Bắc Thần chân đạp đại kiếm lục chi hồn, chậm rãi bước đến gần. Sinh vật nhân mã trong doanh địa rất nhanh phát hiện sự tồn tại của hắn. Tất cả đều hoảng loạn lên, hí to, ném những thạch màu, hòn đá lên bầu trời. Trong khi hơn phần nửa nhân mã còn sợ hãi trốn vào trong rừng cây. Chỉ là một đám giả yếu tàn tật, chiến sĩ trang điền không nhiều. Hồ to gọi nhỏ như thế, nhìn qua không giống mấy loại thông minh. Thoạt nhìn trí tuệ nhân mã tộc không cao, đẳng cấp văn minh cũng thấp, hình như sinh ra đã có sức mạnh giống như sói. Lâm Bắc Thần quan sát một lát cũng không đào xuống ra tay. Hắn tiếp tục thăm dò chỗ sâu hơn. Rất nhanh Lâm Bắc Thần đã phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Địch nhân ở khu vực hoang dã này còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Cho nên đám nhân mã tộc đến gây áp lực cho người của đế quốc Bắc Hải lúc trước chỉ là một trong số những quái vật dù đáng dừng chân ở vùng hoang dã mà thôi. Hơn nữa còn là một trong những thế lực tương đối yếu. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần nhìn thấy các loại sinh vật kỳ quái. Có bộ lạc lục tí ma nhân, có một cây đầu nhưng lại có 6 cánh tay. Có sinh vật có ngoại hình cực kỳ giống thảo nề mã nhưng lại mọc sừng lôi điện. Có tộc đàn độc nhãn cự ma, có 2 cái đầu với cái mũi to. Có điều tộc giống như đà điểu, có cánh mà không biết bay. Thậm chí còn có loại cùi lớn gần bằng con người. Người tạo ra thế giới này sợ rằng đã uống quá nhiều rượu. Tại sao mấy sinh vật thật sự quá qua loa? Quá không có trách nhiệm, quá không có trách nhiệm rồi. Lâm Bắc Thần càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Những nhóm ma quái mà hắn nhìn thấy trên đường đi, mặc kệ ngoại hình giống người hay giống thú, mặc kệ trình độ trí tuệ của chúng cao hay thấp, đều chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: xấu, cực xấu. Nếu nhất định phải thêm một chữ, đó là một chữ hung, vừa xấu vừa hung, còn đặc biệt dã man. Đám quái vật vừa xấu vừa hung vừa dã man chiếm cứ những khu vực hoang dã khác nhau làm lãnh địa, giống như cỏ lác bên trong sa mạc hoang vu cằn cỗi, tùy ý sinh tồn. Lâm Bắc Thần không có kinh nghiệm trinh sát, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận quan sát. Ý thức lãnh địa của đám quái vật rất mạnh. Trên cơ bản, mỗi một tộc đàn đều chiếm cứ một nguồn nước, phân tán bốn phía. Căn cứ vào thế lực tộc đàn mạnh yếu mà diện tích lãnh địa lớn nhỏ không đồng nhất. Phần lớn thời gian chúng công kích lẫn nhau, trở thành thợ săn và người bị săn. Đại khái, mảnh đất hoang dã này thật sự quá cằn cỗi, nguồn nước khan hiếm, lại thiếu thảm thực vật. Gần như tất cả quái vật đều là sinh vật ăn thịt. Bọn chúng không săn qua sinh vật ngoài tộc đàn mà thu hoạch thức ăn. Lâm Bắc Thần nhìn thấy hơn 10 lục tí ma nhân, đại khái đói điên lên rồi. Chúng lặng lẽ vượt giới phục kích, dùng thạch mầu bắt giết mấy chục tổ chim. Không đợi tổ chim chết hết mà đã bắt đầu nhổ lông, ăn sống, uống máu. Nhưng rất nhanh chúng đã bị một nhóm lớn nghe hỏi mà đến truy sát tổ chim. Cuối cùng dẫn phát một trận hỗn chiến huyết tình dã man giữa hai tộc đàn. Chiến đấu máu tanh và tử vong là chủ đề chính. Tất cả đều phát sinh trong hàng ngày trên mảnh đất hoang dã này. Hỗn loạn máu tanh mà nguyên thủy bao phủ toàn bộ khu vực này. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, có lẽ do pháp tắc thiên địa khác biệt dẫn đến, chiến lực của những cá thể sinh vật này rất mạnh. Mỗi một tộc đàn đều có thể so sánh với cường giả tù trưởng thiên nhân cấp 3, cấp 4. Cho dù là cá thể phổ thông, chiến lực cũng nằm ở trình độ tông sư võ đạo. Thậm chí con non cũng có lực phá hoại cấp đại võ sư. Còn mợ nó, đám cho hoàng bạt quái này mạnh thật. Lâm Bắc Thần càng nhìn càng kinh hãi. Đừng nói sinh vật nguy hiểm khác, chỉ đội 10 con quái vật dã man kia cũng không phải đội khảo hạch của đế quốc Bắc Hải có thể vượt qua được. Nếu rời khỏi cổ thành hoàng phế, gặp chừng 2 tộc đàn quái vật, dưới sự vây công, xác suất 9/9 sẽ bị toàn diệt. Bên trong các cao thủ, bao gồm Bắc Hải Nhân Hoàng và Tả Tướng, chỉ sợ chỉ có những người này mới có cách chạy về hoặc nghĩ biện pháp sống sót. Dựa theo lời của Bắc Hải Nhân Hoàng, hướng chính Tây có một tòa thành cổ, đó mới là đối tượng chúng ta cần chinh phục trong nhiệm vụ khảo hạch Bắc Hải lần này. Lâm Bắc Thần tiếp tục phi hành về hướng Tây. Tiếp theo hắn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Mỗi lần bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm, thiên địa sẽ bắt đầu sôi trào một cách giã tính. Đối với vẻ ngoại lai mà đến như hắn, ảnh hưởng không lớn, không cần cẩn thận trải nghiệm, thậm chí rất khó phát hiện ra. Nhưng đối với đám quái tộc sinh sống trên mặt đất mà nói, thì chẳng khác nào được tiêm một liều thuốc kích thích. Bọn chúng ngay lập tức trở nên táo bạo và khát máu, vượt qua lãnh địa triển khai giết chóc những quần tộc khác, thậm chí còn công kích lẫn nhau trong nội bộ tộc đàn. Cho nên đói, sau khi bầu trời trở nên đỏ thẫm, cổ thành hoang phế gặp công kích cũng không phải hiện tượng quỷ dị, mà là vì ngay lúc đó, nhân mã tộc bị khí tức giã tính sôi trào ảnh hưởng, bắt đầu trở nên khát máu, hiếu chiến mà công kích cổ thành. Nhưng nguyên nhân bầu trời thay đổi là màu sắc gì? Từng dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Hắn vừa nhai một sâu thịt nướng, vừa tiếp tục ngự kiếm bay về phía trước. Rốt cuộc khi cách cổ thành hoang phế 500 dặm, tinh thần của hắn trở nên chấn động. Trên mặt đất rốt cuộc có vết tích sinh vật đẳng cấp cao, có trí khôn hoạt động. Hắn nhìn thấy một khu vực có địa thế đẹp với khoảng 10 mấy đồng ruộng. Những đồng ruộng này đã bị tường đá cao lớn chia cắt bảo vệ, có vẻ dùng để phòng ngừa thu hoạch bị ma quái phá hư. Trong đồng ruộng trồng một loại cây kỳ quái, giống như loại cây ăn quả, sầu riêng. Chung quanh đồng ruộng có một số pho tượng đá đồ đằng to lớn cổ xưa nằm rải rác. Lâm Bắc Thần cảm giác chúng giống như là bù nhìn mà nông dân thường hay dùng để đuổi chim trên trái đất kiếp trước. Có đồng ruộng, hẳn sẽ có sinh vật có trí tuệ. Bước về phía trước, Lâm Bắc Thần nhìn thấy một ngọn núi quỷ dị. Sở dĩ dùng từ quỷ dị để hình dung là vì ngọn núi này quá lớn, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nó giống như một khối hình vuông được một tồn tại kinh khủng nào đó dùng vĩ lực cắt từ một dãy núi hoàn chỉnh. Xung quanh là vách đá cao 500-600 mét, chỉ có địa thế đỉnh núi là khá thoải mái. Một cổ thành màu đen tọa lạc trên đỉnh núi. Lâm Bắc Thần quan sát, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, bởi vì bố cục và phong cách của tòa cổ thành màu đen này tương tự với tòa cổ thành mà đoàn khảo hạch Bắc Hải chiếm cứ. Điểm khác nhau chỉ nằm ở chỗ tường thành này cao hơn. 40 mét dưới tường thành là loại đá màu vàng nhạt, 60 mét trên là màu đen. Cẩn thận so sánh, Lâm Bắc Thần cho ra một kết luận. Phần tường thành màu vàng nhạt cổ kính hơn, khắc đầy những vết tích loang lổ của thời gian. Nó hẳn là chiều cao ban đầu của tòa cổ thành này. 60 mét trên màu đen thuộc về xây dựng bất hợp pháp được thêm vào sau đó. Nếu hủy đi 60 mét thêm vào này, nó sẽ giống một cổ thành hoàng phế khác. Sau khi được thêm vào, tường thành trở nên cực dày, rộng chừng 20 mét. Có thể phi ngựa dọc theo tường thành mà đi. Cứ cách 100 mét lại có một tác phẩm điêu khắc hình người cao 10 mét, giống như một tòa tháp, lại giống như phòng ngự của triệu hoán sư trong hạp cốc. Có bóng người đi lại tuần tra trên tường thành. Nhân tộc à? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự vui mừng. Những bóng người đó là sinh vật hình người, chuẩn xác mà nói là nhân tộc. Ngoại hình của bọn họ giống nhân loại nửu đúc. Bóng người xuất hiện trên tường thành hẳn là chiến sĩ của bộ tộc. Tóc bọn họ màu đen, da vàng, chiều cao trung bình khoảng 2 mét. Giáp trụ da thú đơn giản, thậm chí có thể nói là khá đơn sơ. Che đi những bộ phận trọng yếu như thắt lưng, hông, tim, tứ chi đều trần trụi, cơ bắp lộ ra tràn đầy tính bùng nổ. Bọn họ sử dụng kim loại đen chế tạo thành vũ khí, phong cách tạo hình đơn giản, thậm chí còn vẫn theo chiến sủng tổ chim đã được thuần hóa. Phong cách của người nguyên thủy nồng đậm đập vào mặt. Lâm Bắc Thần bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Rốt cuộc thì hắn cũng nhìn thấy nhân chủng có trí tuệ tồn tại ngoài ma vật xấu xí kia. Đây chính là thế lực đoàn khảo hạch Bắc Hải cần chinh phục sao? Nhưng nếu có nền văn minh có trình độ nhất định tồn tại, phải chăng nó cũng đồng nghĩa với việc có thể tiến hành câu thông với một phương diện nào đó? Ví dụ như phát ra phương thức mị lực chinh phục bọn họ, như vậy có thể tránh khỏi chiến tranh, hoàn thành cái gọi là thống nhất của nhiệm vụ khảo hạch. Dù sao thì Lâm Đại Thiếu cũng là một người yêu chủ nghĩa hòa bình. Giờ này, hắn đều tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phạm chết mẹ hắn. Chỉ cần không tỏ vẻ trước mặt hắn, hắn rất ít khi chủ động xuất kích. Nếu có thể câu thông với nhân chủng có trí tuệ trong thành trì màu đen, cần chi phải chém chém diệt diệt chứ? Dùng tình yêu để cảm hóa chẳng phải tốt hơn sao? Trước mặt cứ quan sát đã, xem thực lực của thế lực này như thế nào. Lâm Bắc Thần cẩn thận đến gần nhưng cũng không hiện thân. Hắn từ trên cao quan sát xuống bên dưới. Bên trong tòa thành đá màu đen, đa số khu vực đều là đồng ruộng, chiếm hơn phần nửa diện tích trong thành. Trong đó cây công nghiệp cũng giống như những đồng ruộng bên trong bình nguyên nhỏ ngoài thành, nhưng không biết vì sao đa số đều rơi vào trạng thái héo khô. Những ngôi nhà đơn sơ làm bằng đá đen nằm rải rác xung quanh những cánh đồng khô cằn. Có rất ít những căn nhà hai tầng. Về phần nhà cao tầng thì hoàn toàn không thể trông thấy. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là số lượng nhân khẩu bên trong thành kém xa so với số lượng dự đoán ban đầu của hắn ta. Đại khái cũng chỉ có khoảng 500-600 nhân khẩu thôi. Số lượng này quá ít, hoàn toàn chênh lệch với đàn dân tộc trước kia rất xa. Hắn núp trong bóng tối, tiếp tục quan sát. Chiến lược cá thể cũng không hoang dã bằng nhóm ma quái. Chiến sĩ bình thường ước chừng chỉ bằng chiến lược cấp đại võ sư. Bọn họ hình như cũng tu luyện. Một số chiến sĩ cấp chiến sĩ, thực lực có thể so với tổng sư võ đạo. Có rất ít người có thể so với thiên nhân. Có lẽ bên trong mơ hồ ẩn giấu cường giả, nhưng số lượng hẳn cực kỳ ít, bởi vì trong khoảng cách này, ta không hề có cảm giác gì nguy cơ hết. Ta có thể đưa ra kết luận đại khái. Nếu không có ngọn núi kỳ quái này, không có tòa cổ thành này, bộ lạc nhân tộc hừ hừ thực thực đó treo trống không được 10 ngày sẽ biến mất trong tiểu thế giới. Khoan đã. Bên trong bộ lạc ma quái có thiên nhân cấp 5. Theo lý, tường thành có cao hơn nữa cũng ngăn không được. Hẳn là bộ lạc nhân tộc này có vũ khí gì bí mật hay chăng? Lâm Bắc Thần càng nghĩ, càng cảm thấy không đơn giản. Trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm. Sau khi suy nghĩ, Lâm Bắc Thần cũng không lựa chọn lẻn vào thành tìm hiểu, mà vòng qua ngọn núi và cổ thành màu đen cổ quái, tiến một bước thăm dò tiểu thế giới sâu hơn. Nhưng sau khi vòng qua, cả người hắn như ngây ra. Đằng sau ngọn núi là một bãi biển, sóng biển cuộn trào. Trên bờ cát màu vàng nhạt là vỏ sò đủ loại màu sắc, lóe ra ánh sáng oánh nhuận, tràn đầy màu sắc mộng ảo. Khiến Lâm Bắc Thần lập tức có một cảm giác giống như từ vùng đất man hoang xâm nhập vào một cuộc sống ngọt ngào bên trong mấy câu chuyện anime. Điều càng khiến cho Lâm Bắc Thần thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cách bãi biển 300 mét, chính là điểm cuối cùng của tiểu thế giới, tất cả đều biến mất. Không có nước biển, không có bọt nước, không có mặt đất, chỉ là tinh không một màu đen kịt. Điều quỷ dị chính là nước biển cũng không chảy vào bên trong tinh không, ngược lại không ngừng bành trướng nhấc lên bọt nước, giống như nước biển khu vực này cách không kết nối với một vùng biển khác. Hình tượng kỳ dị mỹ lệ khiến Lâm Bắc Thần trở nên ngốc trệ. Điều này không khoa học rồi, cũng không huyền học rồi. Ngay cả thế giới võ đạo cũng không có hình ảnh như vậy. Chẳng lẽ là một huyễn trận? Không, không phải. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng. Đây chính là hình tượng chân thực, cường vực tiểu thế giới lan tràn đến đây rồi đột nhiên biến mất. Hoặc có thể nói là bị đánh nát. Đã đến điểm tận cùng của thế giới này. Lâm Bắc Thần thử vượt qua nước biển, chạm đến tinh không tịch liêu đen nhánh, nhưng thất bại. Một lực vô hình không gì chống đỡ nổi đã ngăn ra ngoài rìa, không mà thoát khỏi đại lục này. Sau mấy lần đếm thử, hắn từ bỏ, trở về trên không cổ thành màu đen. Lâm Bắc Thần ẩn nấp tầng mây trên không trung, quan sát bên dưới. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Theo lý mà nói, tình huống khu vực phía tây đã thăm dò xong. Tuy nhiên dân tộc trong tòa cổ thành kia có tình huống như thế nào, chiến lược ra sao, thái độ đối với kẻ ngoại lai là gì? Nếu ta có thể tìm hiểu rõ ràng, có lẽ áp lực của đoàn khảo hạch Bắc Hải về sau sẽ nhỏ hơn một chút. Không tìm nghĩ cách lẫn vào trong thành kiểm tra xem tình huống như thế nào. Có cơ hội, ta sẽ phát ra mị lực mê hoặc bộ lạc đó, có thể phòng ngừa cuộc chiến đao binh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ thật kỹ. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy cửa thành hướng chính đông đang mở ra. Hơn 60 cư dân cổ thành đang điều khiển chiếc xe ba gác đơn sơ từ trong thành phọt ra, chạy đến gần cánh đồng dưới núi. 60 người này có người mặc giáp trụ chiến sĩ đơn sơ, cũng có người già, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ đang đi hái hoa màu. Có cách rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, đột nhiên có một suy nghĩ. Nhanh lên, tranh thủ thời gian, động tác nhanh tay hơn một chút. Khoảng cách đến gần, lần xuất hiện màu đen tiếp theo

À, nói đến ta cũng rất nhớ Khâm Vân A Tỷ. Sau khi tỷ ấy rời đi, đã hơn một năm rồi chưa trở về. Ta nghe A Gia nói, biểu hiện của Khâm Vân A Tỷ ở Thanh Thiện rất tốt. Đó là thanh nữ công chúa khử giới chúng ta. Cũng không biết khi nào tỷ ấy mới quay về. Tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy Khâm Vân A Tỷ đấy. Nghe nói Đình A Nương nhớ Khâm Vân A Tỷ lắm, khóc đến mù mắt luôn đấy. Nói bậy, mắt của Linh A Nương là do hơi nước thảo dược hôn mù. Khâm Vân A Tỷ tu luyện ở thánh địa tốt như vậy, tại sao Linh A Mẫu lại khóc chứ? Ô, nơi này có nhiều cỏ tình gần quá, mau đến đây. Mau nhìn kia, ta phát hiện cái gì đấy? Hoa long thiệt, nguyên cả một bụi đớn hoa long thiệt này. Phát hiện ngoài định mức khiến các thiếu nữ hoan hô hẳn lên. Bất trí bất giác bọn họ đã rời khỏi khoảng cách an toàn. Tiểu Tiểu, đi quá xa rồi, mau trở lại đi. Trên tường đá đằng xa truyền đến tiếng hô hoán của Bạch Sơn Nhạc. Không sao đâu, A Gia, nơi này có rất nhiều hoa long thiệt, chúng ta... Bạch Tiểu Tiểu đứng lên, lòng bồ hôi trên trán, mỉm cười đáp lại. Nhưng vừa nói được hơn nửa câu, sắc mặt của nàng đã cứng ngắc, bởi vì mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Bạch Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng, trên bức tường đá đằng xa, tiếng gọi thê lương của Bạch Sơn Nhạc đã vang lên. Mau, mau trở lại, chạy đi, chạy mau đi. Tim của Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên co vào. Nàng ý thức được cái gì đó, chậm rãi quay đầu nhìn về phương hướng truyền đến tiếng chấn động. Chỉ thấy trong cánh đồng hoang đằng xa, mấy trăm con ngạnh mao cự thử màu đầu xám đang điên cuồng vọt đến chỗ bọn họ. Ngạnh mao cự thử là một trong những loại ma quái nguy hiểm nhất, cũng thường thấy nhất chung quanh bộ lạc. Ngạnh mao cự thử thành viên, cho dù tứ chi chạm đất khi chạy cũng đã cao đến mét rưỡi, mét sáu. Trên lưng còn mọc cốt thứ có độc, hàm răng và móng vuốt của nó có thể phá vỡ nham thạch trong nháy mắt. Cho dù chiến sĩ dũng cảm nhất trong bộ lạc cũng không muốn đối mặt với công kích của một đám ngạnh mao cự thử điên cuồng. Chạy mau! Bạch Tiểu Tiểu lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Nhưng rất nhanh, nàng đã tuyệt vọng. Bạn tốt nhất của nàng đã tiểu thảo, không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ xa hơn. Các ngạnh mao cự thử đang điên cuồng bắn vọt đến chưa đến 500 mét. Tiểu thảo! Trong đầu Bạch Tiểu Tiểu trống rỗng, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, vứt đống thảo dược vừa hái trong tay, điên cuồng vọt đến chỗ bạn của mình. Nàng muốn kéo bạn của mình trở về, hỏng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm của Bạch Sơn Nhạc như chìm xuống đáy nước. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho ông biết, mặc kệ là cháu gái của mình hay là Tiểu Thảo, cả hai đều không cứu được nữa. Đội thu lực của ông chỉ có 60 người, hoàn toàn không thể chống đỡ chính diện với đàn ngạnh mao cự thử quy mô như thế. Bây giờ cầu viện về thành cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng mong một tình thâm vẫn khiến cho ông đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tất cả mọi người lui vào bên trong vườn đá. Ông vừa ra lệnh cho những người khác lui về canh giữ vườn đá. Còn mình thì từ tường cao nhảy xuống, bộc phát sức mạnh trong cơ thể không trọn vẹn, muốn phóng về phía đàn chuột cứu cháu gái. Trong đầu Bạch Sơn Nhạc đã không có bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt của ông nhìn chằm chằm cháu gái của mình. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Cho dù không xét đến thân tình, Bạch Tiểu Tiểu cũng là thiếu nữ ưu tú nhất thế hệ này của bộ lạc Bạch Nguyệt. Hoàn toàn có tư cách tiến vào thánh địa khư tộc, kéo dài vinh quang ngày càng tàn lụi cho khư tộc. Nhưng không còn kịp nữa. Nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng chẳng khác nào xa tận chân trời. Cho dù trong thời kỳ toàn thịnh của ông ta, dưới cục diện này, ông ta cũng vô pháp chạy nhanh hơn ngạnh mao cự thử. Huống chi bây giờ ông chỉ còn một mắt, một chân và một tay. Ngạnh mao cự thử phi nước đại, cuốn lên bụi đất như rồng chuyển. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Tiểu Tiểu. Không! Bạch Sơn Nhạc phát ra tiếng rên rỉ tê tâm liệt phế. Mắt thấy hai thiếu nữ sắp bị đàn chuột mắt đỏ bừng bừng bao phủ. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Vù! Một luồng kiếm quang từ bên cạnh chém ra, phát sau mà đến trước. Âm, âm, âm. Ngạnh mao cự thử xông đến phía trước. Trước nhất đột nhiên nổ tung, hóa thành một bột mịn huyết vụ hư vô. Sao? Bạch Sơn Nhạc dừng lại. Ông nhìn thấy một bóng người màu trắng giống như thần minh từ trên trời giáng xuống. tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một tia chớp màu trắng, cực nhanh lao đến nắm lấy tóc Bạch Tiểu Tiểu và Bạch Tiểu Thảo, quanh một vòng rồi ném qua. Hai thiếu nữ khóc hù hù to lên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lại có người túm tóc mình quăng ra ngoài. Bọn họ chỉ cảm thấy cảnh vật nhanh chóng xoay tròn trước mắt. Cho đến khi kịp phản ứng, bọn họ đã ngã xuống trước mặt Bạch Sơn Nhạc, theo cách thức bình xả lạc nhạc. Bạch Sơn Nhạc lấy lại tinh thần, lập tức đỡ Bạch Tiểu Tiểu và Bạch Tiểu Thảo dậy, sau đó quay người chạy về phía tường đá. Từ đằng xa, bóng người màu trắng đang quần chiến với đám ngạnh mao cự thử. Kiếm quang sinh diệt, hàn khí lấp lóe, từng con ngạnh mao cự thử ngã xuống như cát cỏ. Người ra tay đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Người mau lùi lại đằng sau tường đá đi. Hắn bắt đầu biểu diễn, phấn đấu quên mình, cũng không quay đầu lại mà rống to. Không được qua đây, nơi này nguy hiểm lắm. Ta không cần hỗ trợ, an toàn của các ngươi là nhất. Lâm Bắc Thần không ngừng rống to. Một người một kiếm chiến đấu với đàn chuột, biểu hiện vô cùng khẳng khái và bi tráng. Thậm chí để tô đậm bầu không khí, hắn còn khống chế thực lực của mình, cũng không diệt sạch hết mấy trăm con ngạnh mao cự thử, mà cẩn thận quần nhau với chúng, tạo thành hình ảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng sau lưng hắn không truyền đến bất kỳ tiếng đáp lại nào, viện thủ trong tưởng tượng không đến. Lâm Bắc Thần tranh thủ quay đầu nhìn lại, mà nó chứ, hắn tức giận đến muốn mắng người. Bạch Sơn Nhạc đã mang theo hai thiếu nữ núp trên tường đá. Tất cả chiến sĩ của bộ lạc đều sống chết mặc bay. Lão đầu tử độc nhãn còn bô bô kêu to cái gì đấy? Thái độ quần chúng ăn dưa, không hề có dự định ra tay tương trợ. Má nó, cả người có đạo đức hay không? Có tính đồng cảm hay không? Có biết có ơn tất báo hay không? Ta cứu hai tiểu cô nương của các ngươi, bây giờ các ngươi lại không ra tay hỗ trợ ta. Ta vất vất vả vả dẫn đến đám chuột ngạnh mao cự thử, không phải uổng phí sao? Các người không ra sân, làm sao ta có thể đánh vào nội bộ của các người chứ? Vù vù vù, trong không khí vang lên tiếng rít bén nhọn chói tai. Mấy chuột con ngạnh mao cự thử phát ra tiếng gào thét, cột thứ trên lưng giống như mũi tên bay vụt ra, kình khí có thể so với thần tiễn thần xa thủ đế quốc cực quang phát bộ thành bắn ra, uy lực kinh người. Đây mới là sát chiêu của bọn chúng sao? Đối mặt với phòng ba đi. Lâm Bắc Thần thi triển kiếm thập thất, một bức tường kiếm xuất hiện trước người hắn. Tất cả các thứ đều đâm vào trên bức tường, sau đó biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, những con ngạnh mao cự thử đã bắn ra các thứ. Trong cùng một lúc, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, bọn chúng khổ quắt xuống, hóa thành chuột giả. Hiển nhiên bắn các thứ cũng là một phương pháp ngọc đá cùng tan, giống như ong mật dùng đuôi ong châm người vậy đó.